Đấu Thần, chương 351, Tế Thần Hậu Điển, góc truyện audio.com, Đả Tử, Sai Được Lá PTTT, vân vụ bao quanh Tam Thanh Sơn, không khí còn cổ quái vài lần hơn so với bình thường. Cũng không phải nói là nghiêm túc nhưng mà, dường như mỗi năm đến dịp này, không khí trên Tam Thanh Sơn lại có vài phần quỷ dị. Đơn giản là vì ngày này chính là ngày kết thúc của Tế Thần Điển, cũng chính ngày này, trong số những người tham gia Tế Thần Điển sống sót trở về, sẽ có những người may mắn có thể gia nhập Đấu Thần Điển. Điều này đối với bất kỳ thế lực nào trong Đế Quốc Thiên Phong mà nói, đều là chuyện đáng quan tâm. Mà năm nay cũng vậy. Chuyện xảy ra trên Tu La Đảo, Đấu Thần Điển đương nhiên không để cho bên ngoài biết, vì vậy cảnh trí náo nhiệt vẫn như những năm trước. Trên Tam Thanh Sơn, trong một khoảng sân rộng ở một đại điện thấp nhất trong ba tòa đại điện, không biết có bao nhiêu người đang ngồi xung quanh, sắc mặt ai cũng ngưng trọng. Ở đây, có người là bạn hoặc người nhà của những người đến tham gia Tế Thần Điền. Bọn họ đến vì quan tâm, có người đến vì đây là ngày mỗi năm chỉ có một lần ở Tam Thanh Sơn, bọn họ không thể không mở rộng tầm mắt. Còn phần lớn còn lại là những đại thế lực bọn họ muốn tới đây để dò xét. Ví như, nếu trong những người sống sót từ Tế Thần Huyết Điển đi ra, nhưng không đủ tư cách gia nhập Đấu Thần Điện, bọn họ sẽ tìm cách lôi kéo để mở rộng thực lực. Dù sao, những người có thể sống sót sau đợt thí luyện này, trong đó e rằng không có người nào đơn giản. Đại Tế Ti các hạ Tế Thần Hậu Điện năm nay cũng náo nhiệt như những năm trước. Đứng một bên khoảng sân, đối diện với bục lớn, một lão giả có râu trắng đang chậm rãi vuốt râu thấp giọng cảm thán. Đứng bên cạnh lão già này, bách bái khuôn mặt bình thản, chỉ khẽ cười bảo. Cung hào thân vương các hạ ấy đùa rồi. Tế Thần Hậu Điện năm nay chắc không nào nhiệt như mọi năm. Nếu thân vương các định mời chiêu lãm nhân tài cho hoàng thất không chừng, sẽ thất vọng rồi. Những người có thể đứng bên cạnh bách bái nhưng vẫn bình tĩnh trong Đế Quốc Thiên Phong này, e rằng có mấy người. V, mà lão nhân thoạt nhìn giống người bình thường này, cơ bản không có gì đặc sắc nhưng lại có tư cách này, bởi hắn đại diện cho một trong ba thế lực mạnh nhất trong Đế Quốc Thiên Phong, Hoàng Thất Thiên Phong. Nghe nói, vị cung hào thân vương này tuy chỉ là bậc thân vương điện hạ nhưng địa vị trong Hoàng Thất Thiên Phong lại cực kỳ bất phàm. Vị này là nhân vật hầu như có thể tương đương với bác trác của Bắc Đầu Tông Hồng Y Đại Tế Ti bách bái của Đấu Thần Điện, chỉ từ điểm này có thể thấy được điểm bất phàm của hắn. Vị cung hào thân vương này nghe vậy, chỉ cười ha hà, nói. Đại Tế Ti các hạ đùa rồi, sao có thể nói như hoàng thất chúng tôi phải lôi kéo được nhiều người hơn Đậu Thân Điện các ngươi mới đi vậy. Ha ha ha, nếu vậy tự nhiên là tốt, ta cũng mong thân vương các hạ đừng có cách nghĩ gì khác, nếu không e rằng vui mừng khi đến, thất vọng khi về. Bách bái cười nhạt nhưng vẻ mặt hắn lại không biểu hiện cảm giác gì. Nói thật lão hủ lần này tới đây, thật không phải vì muốn lôi kéo vài người, nếu năm nào ta cũng đến lôi kéo mấy người về, ngươi còn cho ta đến đây được sao? Cung hào đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói. Chỉ là những thằng nhãi con này, mấy năm gần đây càng kiêu ngạo. Càng ngày càng không coi hoàng thất chúng ta ra gì. Lão hủ nếu không đến đây, góc truyện audio.com, quan sát một chút nếu ngày nào đó trong bọn kia lại xuất hiện một yêu nghiệt không phải xong đời sao? Nghe cung hào nói với giọng điệu chế giễu, bách bái cũng nhìn qua, lát sau mới nói. Đế độ tứ đại gia tộc sao? Cung lão quỷ, ngươi cũng không cần phải ám hiệu với ta những điều như vậy. Theo quy ước của tam tôn thể lực, vị trí hoàng thất của các ngươi, những người này không cướp nổi, ngươi sao lại lo lắng như vậy? Cung hào cười ha hà, nói. Ta thật sự không lo lắng, nhưng cũng phải dự định cho những tổn tử của ta chứ. Nếu một ngày kia lão tử không còn nữa, nếu trong tứ đại gia tộc này lại xuất hiện vài nhân vật cường hãn, chẳng phải bọn chúng lại chạy đến hoàng thất gây chuyện sao? Nghe cung hào ví dụ, gương mặt bách bái không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ, đừng nhìn lúc này cung hào lẩm bẩm đáng thương nhưng mà, hoàng thất thiên phong mấy ngàn năm nay trị vì, không phải chỉ để làm bù nhìn. Nếu bất kỳ một người nào trong tứ đại gia tộc có ý định gì, e rằng cuối cùng cũng sẽ đổ máu mà không có về. Việc này, không chỉ hắn, trong lòng người này lẽ nào còn không hiểu sao? Chỉ là người ta tỏ ra thái độ này, hắn tự nhiên cũng không muốn phá vỡ điều này. Bách bái chỉ hơi lắc đầu, lát sau cười lạnh nói. Ba gia tộc khác trước tiên không nói đến, về phần tông gia Tổng Băng tuy là người của Đấu Thần Điện ta thấy cũng rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi đứng về phía tông gia. Tôn chỉ của Đấu Thần Điện chúng tôi luôn là không màng thế sự, điều này ta nghĩ thân vương các hạ cũng đã rất rõ. Ha ha, có được câu nói này của Đại Tế Ti các hạ ta yên tâm rồi. Cung hào vuốt râu, cười lớn, nói xong hai người lại nhìn xuống phía dưới. Trên khán đài cách chỗ hai người đứng không đầy 100 mét, nơi này bày ra một vài cái bàn, nhưng so với cảnh người dày đặc xung quanh, người đứng ở chỗ này cũng ít hơn nhiều.